Phong thủy đế sư 30 chương 283 trở về tương thành phố trà lâu trong hòm báo tản mát ra khí tràng ba động dần dần cường hãn lên. Phó Lâm tiện tay bố trí một cái tiểu kết giới, đem lô ghế riêng bao phủ ở. Khí tràng ba động quá mức cường đại, rất dễ dàng ảnh hưởng đến người bình thường. Lúc này không cần như thế đi gây ra một số phiền phức sự tình. Thật phải ở chỗ này làm ra người nào mệnh đi ra cũng là một chuyện phiền toái. Trong buồng tại tiếp túc, lúc này Tần Phong cũng thu hồi ánh mắt, đem định quân kỳ thu vào màu trắng trong túi đeo lưng. Hắn không có ném vào trong tiểu thế giới, chung quy nơi này có điểm không có phương tiện. Thời gian chậm rãi đi qua, tiếp nhận truyền thừa cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể giải quyết sự tình. Tần Phong từng có như vậy trải qua. Lúc trước truyền thừa Long Môn phái truyền thừa thời điểm, liền xài tốt mấy giờ. Ước chừng qua 4, 5 tiếng thời gian, sắc trời đều đã ảm đạm xuống, lúc này Tằng Sách Đông mới thanh tỉnh lại. Phục hồi lại tinh thần phát hiện. Trong buồng Phó Lâm cùng Tần Phong đều còn ở. Lúc này liền mở miệng nói đa tạ Phó Đại Sư thủ hộ. Không khách khí, hẳn là. Tằng Đại Sư. Sắc trời đã tối. Có phải hay không hẳn là thực hiện Tần Đại Sư cái thứ hai hứa hẹn Phó Lâm mở miệng nói. Lời này Tần Phong ngại nói chỉ có thể từ hắn nhắc tới cùng. Thật ra đây cũng là hắn bán Tần Phong một cái tiểu nhân tình mà thôi. Hẳn là, hẳn là. Tằng Sách Đông phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Lúc này đã sắc trời ảm đạm xuống. Tiếp nhận một lần truyền thừa. Ít nhất là tốt mấy giờ. Cho nên tính ra thời gian là tương đối trễ. Ngay sau đó, Tằng Sách Đông có chút không chịu đem truyền thừa thạch đưa cho Tần Phong. Mà Tần Phong cũng không có chút nào khách khí trực tiếp thần thức tiến vào truyền thừa thạch ở trong. Đương nhiên, hắn cũng không có hết sức chăm chú đi vào, vẫn là lưu lại một điểm lòng phòng bị. Trung quy trong bao xương hai người này cũng không phải là đáng giá 100% tín nhiệm. Thời gian cũng chính là như vậy chậm rãi đi qua. Làm Tần Phong từ nơi này tặng ra truyền thừa trong đá sau khi đi ra. Thời gian đã đạt tới hơn 10 giờ tối. Trong trà lâu cũng không có mấy người rồi. Cùng Phó Lâm hai người cáo biệt sau đó Tần Phong chậm rãi đi ra trà lâu. Sớm tại mấy canh giờ trước Tần Phong cũng đã an bài Triệu Nghiên Đông trước đến đón mình. Lên màu đen xe con. Tần Phong cũng bắt đầu ngắn ngủi nhắm mắt dưỡng thần lên. Tần Đại Sư. Địa tiêu kiến trúc bên kia thiết kế đồ đã sắp không sai biệt lắm. Ngài rút ra cái thời gian đi xem một chút đi đang lái xe Triệu Nghiên Đông mở miệng vừa nói. Được quay đầu ngươi rút ra cái sắp xếp thời gian một hồi Tần Phong gật gật đầu nhận lời nói. Còn có một kiện sự tình Tần Đại Sư. Ngươi nói. Ban ngày kỳ môn hiên cửa tiệm nhận được một phần thư mời. Triệu Nghiên Đông mở miệng vừa nói đồng thời theo trong xe lấy ra một phần thư mời đưa ra cho Tần Phong. Thư mời Tần Phong hồ nghi. Nhận lấy thư mời mở ra xem nhất thời nhíu mày. Triệu Nghiên Đông không có mở miệng nói chuyện rồi. Tần Phong nhìn xong đem thư mời thu. Thư mời là đội khảo cổ phát tới. Nghiêm chỉnh mà nói là Giang Đại Trường học đội khảo cổ một cái giáo sư phát cho Tần Phong. Tần Phong cũng không biết tại sao có thể có thư mời phát đến hắn tới nơi này. Suy nghĩ một chút Tần Phong cầm điện thoại di động lên cho Phó Lâm gọi điện thoại. Có khả năng liên lạc với đội khảo cổ cũng chỉ có Huyền Học Hội rồi. Đội khảo cổ người Tần Phong cũng không hiểu rõ. Có khả năng nghĩ đến có xính líu cũng chỉ có Huyền Học Hội rồi. Quả nhiên một lát sau cúp điện thoại. Tần Phong biết sự tình từ đầu đến cuối đi qua. Đúng là Huyền Học Hội đề cử. Đội khảo cổ thường xuyên cùng Huyền Học Hội hợp tác. Mà Huyền Học Hội cũng sẽ đề cử nhân viên đi qua trợ giúp đội khảo cổ. Này tương đương với hỗ trợ lẫn nhau. Hai người đều có chỗ tốt. Văn vật về đội khảo cổ, phong thủy đồ vật về thầy phong thủy. Bất quá dưới bình thường tình huống cổ mộ cũng sẽ không mời mời thầy phong thủy. Chỉ có những thứ kia vô pháp đào cổ mộ. Tại phương diện phong thủy tồn tại vấn đề trọng đại cổ mộ. Mới có thể mời mời thầy phong thủy. Lão Triệu, ngươi liên lạc với ta xuống, ta yêu cầu gặp mặt mới có thể xác định có đi hay không. Tần Phong đem thư mời để xuống, chậm rãi mở miệng nói. Được, Tần đại sư ta biết rồi. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu nói, này thư mới đưa tới thời điểm, hắn cũng đã nhìn rồi. Tần Phong nói xong cũng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tần Phong cũng không có trực tiếp nhận lời. Không phải hắn nhát gan, mà là cẩn thận. Hoa Hạ mà khoa học về động thực vật rộng, tốt xấu cũng có mấy ngàn năm lịch sử, vùi sâu vào dưới đất người không đếm xuể. Không phải là cái gì cổ mộ cũng có thể đào. Giới phong thủy thì có tin đồn, có mấy cái địa phương cổ mộ đến bây giờ còn không có thầy phong thủy dám đi đào. Không sai, chính là không dám. Tựu giống với dưới chân núi Côn Lôn có một chỗ sát sư địa cổ mộ. Chỗ này cổ mộ rất nhiều thầy phong thủy đều biết, nhưng lại không có thầy phong thủy nào dám đi đụng chạm này cổ mộ. Bởi vì đây là sát sư địa. Sát sư địa tức thầy phong thủy chỗ chết. Nghe nói sát sư địa có nhiều loại ý kiến. Sát sư địa táng bên trong long chân huyệt mới giết sư. Như chôn xuống không phải long chân huyệt thì không nên giết sư. Sát sư địa có minh sát sư cùng ám sát sư phân chia. Minh sát sư địa chủ địa sư sẽ nổ chết, như đụng xe chết, theo chỗ cao té xuống chết, bị đao kiếm chém chờ. Ám sát sư địa sư sẽ bệnh chết, được hành hạ đoạn ngày tháng mới hướng địa ngục hoặc thiên đường báo danh. Như vậy giết sư chi địa không mời địa sư chính mình điểm được không hành kia sát tướng là ngươi mình. Giết sư chi địa làm âm trạch hoặc là làm dương trạch đều giống nhau giết sư. Như vậy như thế nào huyệt địa mới có thể là giết sư long huyệt theo phong thủy tiên hiền ghi lại. Sát sư địa tổng cộng có trở xuống mấy loại. Sống kiếm long huyệt, bắc thần thủ thủy khẩu, long đeo đao kiếm huyệt địa, con giết hình huyệt địa, xa hình huyệt địa, hình rồng huyệt địa, hổ hình huyệt địa, hình sư tử huyệt địa chờ. Như phàm hình loan giống như thật vô cùng tựa như mố động vật huyệt địa đều chủ sát sư sát chủ huyệt mà. Điểm táng bên trong chân huyệt mới ứng. Nói thí dụ như sống kiếm long chi sát giết sư huyệt. Chỉ tới long qua mạc chỗ thắt lưng hạp. Giống nằm kiếm hình dáng. Thắt lưng hạp cùng loại đao kiếm chi giao hình dạng vậy. Loại này thắt lưng hạp người tại trên đó hành tẩu phi thường khó khăn. Thậm chí căn bản là không có cách hành tẩu. Sống kiếm long khó mà kết huyệt. Phàm sống kiếm long người tất nhiên là thạch. Chỉ có tảng đá tài năng tạo thành sắc bén lưới kiếm hình. Sống kiếm hạp chỉ sẽ xuất hiện tại hỏa tinh thái tổ dưới núi mạch 1-2 tam tiết lên. Sống kiếm hình dạng long cũng chỉ hợp với hiện tại long mạch mới bắt đầu nơi. Lúc này chi long tất cả đều là tảng đá. Thuần dương không thay đổi. Một mảnh dương cương chi sát khí. Căn bản không khả năng ghét xuất huyệt tới. Thật ra ở loại địa phương này làm mộ phần là ngu nhất cũng là cực kỳ ít thấy. Nếu như ở loại địa phương này cưỡng ép tạo mộ phần sẽ lệnh chủ ra diệt tuyệt. Mặc dù không có long huyệt thế nhưng chịu hình loan giết sư. Loại này mà cũng nên giết chết hắn lại tỉ như bắc thần thủ thủy khẩu chi sát sư long huyệt. Phàm bắc thần tinh thủ thủy khẩu huyệt địa đều là sát sư địa. Dương công cấm tinh luận ngày. Quân tùng cấm tinh cấm ở đâu tinh hơn tinh không khỏi bắc thần. Chí tôn ngôi sao cần gì phải cấm sợ quân chảy qua tổn hại quân thân. Bắc thần có một loại ý kiến, rất là kỳ dị, nhưng phi thường chuẩn nghiệm. Như bắc thần thủ thủy khẩu chi địa. Bên trong có kết một huyệt chi cục. Cũng có kết số huyệt chi cục. Phàm số huyệt chi cục nghe nói chỉ có táng lấy chính huyệt mới có thể giết sư. Táng phụ tá huyệt thì không giết sư. Như thế nào phân biệt chính huyệt cùng phó huyệt? Đó là một loại khác học vấn. Tại sao bắc thần chủ sát sư đây? Bởi vì bắc là thạch. Thủy khẩu một bên san sát đao thương kiếm qua. Ngắn người là đao kiếm. Trường giả là thương kích. Đột hiện kỳ dị quái thạch. Là một loại hung áp khí. Phàm tạo thành sát khí sẽ giết người. Phong thủy đế sư 30 chương 284 thư mời mà Côn Lôn Sơn xuống kia sát sư địa cổ mộ. Chính là một chỗ vô cùng hung hiểm giết sư chi địa. Căn cứ tin đồn. Từng có phong thủy tu khí cảnh giới đại lão không tin tà. Tự tin tu vi cao thâm. Định đi vào đào qua. Chỉ bất quá một sau khi đi vào liền lại cũng chưa ra ngoài. Từ đó về sau, nơi đó còn kém không nhiều trở thành giới phong thủy cấm địa một trong. Cho nên Tần Phong mới cẩn thận như vậy. Có chút cổ mộ cũng không phải nói đào là có thể đào. Có thể hay không đào còn phải nhìn mệnh. Một điểm này Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Hắn cũng không có bởi vì tu vi không tệ liền cuồng vọng. Rất nhanh, xe liền mở ra bạc thạch tiểu khu. Triệu Nghiên Đông cũng đi về nhà. Tần Phong chậm rãi đi vào tiểu khu. Lần này tặng ra nhà cũ Bạch Ngọc Đường sự tình, hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ thu được như vậy kết quả. Tiểu thế giới vật này quả nhiên cũng có cơ duyên bị hắn lấy được. Bất quá bởi vì thế giới lực không đủ, tạm thời căn bản mở ra không được bao lâu. Chỉ có thể nghe theo nữ tử quần trắng. Qua một trận làm xong trong tay sự tình sau đó, phải đi Viêm Đế Lăng tìm đối phương. Sau đó tiến vào cửu địa phủ thu lấy cô hồn giã dược. Đơn giản rửa mặt một chút. Thời gian đã sấp xỉ buổi tối 12 điểm rồi. Tần Phong không có lại đi làm cái gì rồi trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai Tần Phong thật sớm thức dậy. Đơn giản ăn cái bữa ăn sáng, liền theo ban liền bộ đi vì môn hiên. Cửa tiệm khai trương đã lâu như vậy rồi trên căn bản đã tiến vào buôn bán bình thường tình huống bên trong. Coi như Tần Phong không ở cửa tiệm cũng không có chuyện gì. Thời gian một tháng chỉ cần đi tổng một lần trương mục cùng với bổ sung một chút phù lục nguồn hàng hóa. Bên trong cửa hàng phần lớn bán đi vẫn là phù lục. Cho tới Ngọc Thạch nói chung chất pháp khí bán tương đối ít. Chung, quy một cái pháp khí giá cả đều là trên 1 triệu thậm chí mấy triệu. Mua không nhiều người. Mà phù lục chính là khá là rẻ. Tiến vào trong cửa hàng Tần Phong lại bắt đầu nhàn nhã cá mặn sinh hoạt. Không có quá nhiều đi quản lý cửa tiệm. Kỳ môn hiên làm ăn chính là như vậy, chỉ làm người hữu duyên. Tần Phong nghĩ rất đơn giản. Hắn cũng không có muốn hoàn toàn dựa vào kỳ môn hiên cửa hàng này để hoàn thành chính mình tài chính tích lũy. Điểm này tài chính cũng không nhịn được toàn bộ con đường tu luyện tích lũy. Trong cửa hàng trong sảnh, ngồi ở trên ghế nằm, ngâm một bình trà thơm, điểm lên một phần thiện hương, trong tay một quyển điển tịch. Như vậy thời gian vẫn đủ thoải mái. Đến trưa thời điểm tùy ý sau khi ăn cơm trưa, Triệu Nghiên Đông tới. Lần này theo Triệu Nghiên Đông tới còn có một người trung niên, Tần Đại Sư. Vị này là Nghiêm giáo sư, Giang Thành đội khảo cổ đội phó, cũng là Giang Thành đại học hệ khảo cổ giảng bài phòng họp. Triệu Nghiên Đông mở miệng giới thiệu. Nghiêm giáo sư ngươi tốt. Tần Phong đứng lên trước mắt người trung niên này hắn cũng không xa lạ. Tại Giang Thành bên trong đại học, mặc dù hắn không phải hệ khảo cổ, nhưng là gặp qua cái này giáo sư mấy lần mặt, tự nhiên quen mặt. Tần Phong ngươi tốt. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên còn trẻ như vậy. Càng không nghĩ đến, ngươi đã từng cũng ở đây Giang Thành đại học có đi học. Nghiêm giáo sư mỉm cười nói. Theo ban đầu huyền học hội đề cử Tần Phong sau đó, hắn cố ý đi tìm tòi một hồi Tần Phong tài liệu. Trong lòng liền tương đối kinh ngạc. Bất quá đối với huyền học hội đề cử, vẫn là tương đối tin tưởng. Những năm gần đây, mỗi lần đội khảo cổ gặp phải khó khăn, huyền học hội đề cử thầy phong thủy đều ngươi có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Từ một điểm này lên là có thể nhìn ra vấn đề tới. Huyền học hội chỗ người đề cử vẫn tương đối có bản lãnh. Khảo cổ phong thủy vốn chính là tương thông. Rất nhiều nơi khảo cổ không thể giải quyết, ở trong mắt thầy phong thủy cũng có thể tùy tiện giải quyết. Nghiêm lão sư khách khí, ta chỉ là gia truyền mà thôi. Tần Phong khiêm nhường một hồi, lúc này ba người ngồi xuống, Triệu Nghiên Đông bắt đầu pha trà. Hắn không có mở miệng nói chuyện, thư mời là đội khảo cổ phát tới. Dựa theo Tần Phong yêu cầu, muốn đội khảo cổ người ngay mặt gặp mặt nói chuyện, hắn cũng làm đến. Bây giờ không có hắn chuyện gì, chung quy những chuyện này là yêu cầu Tần Phong đi giải quyết. Hắn cũng chính là có thể đánh trợ thủ mà thôi. Tần Đại Sư, chuyện lần này là huyền học hội hướng chúng ta đội khảo cổ đề cử ngươi. Huyền học hội chúng ta là một mực tin tưởng. Cho nên lần này còn phải yêu cầu ngươi Tần Đại Sư hỗ trợ. Nghiêm giáo sư mặt liền biến sắc, thận trọng mở miệng nói chính đề. Trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Hắn không có vòng vo. Chuyện lần này, đối với toàn bộ đội khảo cổ tới nói, đều là tương đối trọng yếu. Nghiêm giáo sư ngươi trước giới thiệu một chút rốt cuộc là tình huống gì chứ? Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không phải là cái gì cổ mộ hắn cũng có đi. Đây cũng là lần này yêu cầu gặp mặt nói chuyện nguyên nhân trọng yếu. Trung quy trước phải hiểu mới có thể làm ra quyết định kỹ càng. Nghiêm giáo sư cũng không có trả lời ngay vấn đề, mà là nhìn một bên Triệu Nhiên Đông liếc mắt. Tần Phong thoáng cách liền suy đoán ra ý đồ đối phương. Lúc này liền mở miệng nói Nghiêm giáo sư yên tâm. Lão Triệu là người mình. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nếu Tần Đại sư nói như vậy, ta cũng không làm kiêu. Nói rằng lần này tình huống căn bản đi Nghiêm giáo sư nghe. Nhất thời sửa sang lại suy nghĩ lên. Dừng lại mấy giây thời gian. Tổ chức xuống ngôn ngữ. Mở miệng nói lần này thỉnh cầu huyền học hội trợ giúp. Cũng không phải là vì khảo cổ đào sự tình. Mà là có khác chuyện lạ. Chuyện gì Nghiêm giáo sư? Nghe được đối phương mà nói Tần Phong hơi ngẩn ra, lập tức mở miệng hỏi dò. Sự tình nhắc tới tương đối dài, ngọn nguồn còn phải theo 3 tháng trước một lần khảo cổ hành động bắt đầu nói đến. Nghiêm giáo sư bắt đầu chậm rãi kể lên. Một lát sau Tần Phong rốt cuộc minh bạch là chuyện gì rồi. Nguyên lai, 3 tháng trước, Nghiêm giáo sư dẫn đội Giang Thành đội khảo cổ. Đi Đại Hoang Bắc một chỗ khảo cổ. Toàn bộ khảo cổ hành động thập phần thuận lợi. Khảo cổ từ đầu đến cuối hao tốn đem gần một tháng. Hoàn thành cổ vật đảo cùng dọn dẹp. Toàn bộ khảo cổ hành động cũng là được phía trên lãnh đạo khen ngợi. Thế nhưng sự tình cũng chính là khảo cổ hành động sau khi kết thúc đi ra. Làm Giang Thành đội khảo cổ trở lại Giang Thành nghỉ ngơi thời gian, sự tình cũng liền đi ra. Toàn bộ Giang Thành đội khảo cổ tổng kết 12 người. Khảo cổ hành động sau khi kết thúc, liền bắt đầu có người bị bệnh cảm mạo. Loại chuyện này rất bình thường trong cổ mộ dù sao cũng là âm sát chi địa tại tiếp xúc hơn nhiều. Có một ít khảo cổ đội viên sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sinh bệnh. Lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu người để ý. Bị cảm sao đi bệnh viện là tốt rồi. Chỉ là, này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó thời gian một tháng, Giang Thành đội khảo cổ 12 người bắt đầu dần dần đều cảm mạo lên. Cảm mạo không coi là chuyện lớn. Thế nhưng tất cả mọi người đều lục tục cảm mạo. Hơn nữa chữa khỏi sau đó. Bất quá một tuần lễ thời gian. Lại cảm mạo. Chuyện này liền có chút không bình thường. Trong này cũng có đi tìm một ít thầy phong thủy xem qua. Thế nhưng cũng không có được giải quyết. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp. Đội khảo cổ mỗi một thành viên đều bị cảm 3-4 lần sau đó. Mới hướng huyền học hội nhờ giúp đỡ. Cách này cũng mới có ngày hôm nay một màn này. Phong thủy đế sư 30 chương 285 Nghiêm giáo sư. Ta còn có một cái vấn đề yêu cầu hỏi. Tần Phong suy tư một chút, nghiêm túc mở miệng nói. Tần Đại sư ngài hỏi. Nghiêm giáo sư khách khí vừa nói bây giờ là phải cầu cạnh người cho nên thái độ thập phần khách khí. Có thể hay không nói một chút lần này khảo cổ hành động cổ mộ kia chủ nhân thân phận. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Mới vừa rồi trong chốc lát. Đang nghe theo nghiêm giáo sư kể thời điểm. Thật ra trong bóng tối đã dùng thần thức quét biết rồi nghiêm giáo sư tình huống thân thể. Mặt ngoài vừa nhìn. Xác thực cũng không có vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng cẩn thận nghiêm túc phong thủy thời điểm, sẽ phát hiện nghiêm giáo sư thân thể chỗ tản mát ra khí tràng ba động. Có chút điểm gì thường. Làm Tần Phong cảm giác một màn này thời điểm trong đầu thứ nhất nhô ra ý niệm chính là nguyền rủa. Tại hoa hạ giới phong thủy bên trong, nguyền rủa một từ cũng không xa lạ. Đặc biệt là rất nhiều phim truyền hình trong điện ảnh. Bình thường có chút xuất hiện. Không chỉ là quốc nội. Thậm chí nước ngoài cũng xuất hiện thập phần thường xuyên. Mà ở giới phong thủy bên trong, nguyền rủa một từ là vì vu thuật nhất mạch. Thượng cổ vu tộc truyền thừa thời điểm chính là lấy thuật nguyền rủa nổi tiếng thiên hạ. Chỉ bất quá vu thuật nhất mạch đã tại giới phong thủy bên trong đức truyền thừa rồi. Như thế hiện tại lại xuất hiện cách này. Nghe được Tần Phong mà nói, Nghiêm giáo sư chậm rãi chần chờ một chút. Nghiêm giáo sư không có phương tiện nói sao? Tần Phong mở miệng hỏi dò. Không phải là không phương tiện nói, mà là chúng ta cũng không biết cái này cổ mộ chủ nhân thân phận rốt cuộc là người nào. Nghiêm giáo sư hơi có chút lúng túng nói. Tần Phong nghe nói như vậy cũng là hơi sững sờ, hồi lâu không có phản ứng kịp. Đội khảo cổ không biết cổ mộ người thân phận, đây quả thật là rất bình thường. Nhưng ở đào ra 3 tháng sau đó còn nói không biết, vậy thì có chút ý tứ. Trong cổ mộ quả thật có chữ viết ghi lại, bao gồm một ít văn vật vật chôn theo tồn tại, nhưng lại không có chút nào liên quan tới cổ mộ chủ nhân thân phận tin tức. Hơn nữa, những thứ này vật chôn theo thời gian tồn tại, chúng ta cũng đã làm trưng khô 16 kiểm tra, thời gian ít nhất là 3.000 năm khởi bước. Nghiêm giáo sư chậm rãi giải thích. Đối với cái này một lần khảo cổ bọn họ cũng bất đắc dĩ. Cổ mộ đều moi ra, thế nhưng cổ mộ chủ nhân thân phận tin tức, nhưng căn bản không biết, thậm chí ngay cả cái suy đoán phương hướng cũng không có. 3.000 năm trước là khái niệm gì? Hoa Hạ lịch sử có chữ viết ghi lại mới bao lâu? Suy nghĩ một chút những thứ này cũng biết. Nghiêm giáo sư khảo cổ mấy chục năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cổ mộ kia vị trí là ở nơi nào? Tần Phong trầm ngâm 2 giây, mở miệng lần nữa dò hỏi. Thanh đảo Đại Hoang Bắc, lần này Nghiêm giáo sư không chần chờ, trực tiếp mở miệng nhận lời trả lời. Thanh đảo Đại Hoang Bắc, Tần Phong nghe, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tại trong mắt người bình thường, nơi này chỉ là một rất bình thường địa danh. Nhưng ở trong mắt thầy Phong Thủy, nhưng lại là một cái ý khác. Sơn Hải Kinh bên trong Đại Hoang Bắc trải qua có như vậy một đoạn ghi lại tại Đông Bắc Hải. Ngoài ra, Đại Hoang ở trong, Hoàng Hà nước chảy trải qua địa phương, có tòa phủ Ngu núi. Đế Chuyên Húc cùng hắn 9 cái phi tần chôn ở ngọn núi này. Nơi này có diều hâu, hoa ban bối, rời chim hồng tước, loan điểu, phượng điểu, đại vật, tiểu vật. Còn có chim xanh, lang điểu, yến tử, hoàng điểu, lão hổ, con báo, gấu, gấu ngựa, hoàng rắn, coi thịt quái thú, tuyền ngọc côi thạch, dao ngọc bích ngọc, đều sản xuất ở ngọn núi này. Về khâu chu vi 300 dặm, về khâu phía nam có đế tuấn rừng trúc, cây trúc lớn đến có thể làm thành thuyền. Mặc dù đây không phải là nguyên văn, nhưng đại khái ý tứ chính là như thế. Đại Bắc Hoang là một cái rất địa phương đặc thù. Bởi vì Sơn Hải Kinh chỗ ghi lại địa phương chính là cái này địa phương. Chỉ là dĩ vãng giới phong thủy bên trong ở cái địa phương này cũng không có tìm được rất tình huống đặc biệt. Cứ việc ở nơi này một mực có rất nhiều giới phong thủy truyền thuyết, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Đây cũng là Đại Hoang Bắc như vậy địa phương tại giới phong thủy bên trong một mực tồn tại tranh cãi một cái nguyên nhân. Hiện tại Nghiêm giáo sư cái này cổ mộ vừa ra tới, nếu quả thật là vu tộc truyền thừa người cổ mộ, như vậy chỗ này tuyệt đối sẽ tại giới phong thủy bên trong đưa tới oanh động. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, lúc này hắn suy tư tương đối nhiều, tương đối hỗn loạn. Tần đại sư, đúng là nơi đó, ngươi xem. Nghiêm giáo sư mong đợi nhìn Tần Phong. Tần Phong dừng lại 2 giây, mở miệng nói, Nghiêm giáo sư, rút ra cái thời gian mang ta đi cổ mộ đào di tích nhìn một chút đi. Nếu như thích hợp mà nói, tốt nhất để cho ta xem một chút các ngươi moi ra đồ vật. Đi đào di chỉ nhìn này không có gì, bao gồm chỉ là nhìn một chút moi ra vật phẩm, cũng không có cái gì. Những thứ này ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là Tần đại sư, chúng ta khảo cổ đội viên tình trạng cơ thể, xin mời đã làm phiền ngươi. Tần đại sư, Nghiêm giáo sư thận trọng mở miệng nói, cái này không phải việc khó, ngươi hãy yên tâm. Tần Phong nghe, khẽ mỉm cười. Hắn biết rõ Nghiêm giáo sư lo lắng là cái gì. Dừng lại mấy giây thời gian, lại mở miệng lần nữa nói, Nghiêm giáo sư, nói thật, lần này các ngươi gặp được là nguyền rủa. Bất quá các ngươi cũng coi là may mắn, bởi vì gặp được nguyền rủa là đơn giản nhất nguyền rủa, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Quay đầu ta sẽ giải quyết cho ngươi. Đương nhiên, Tốt nhất là các ngươi đội khảo cổ tất cả thành viên chung một chỗ giải quyết. Như vậy mới sẽ không tái phát. Tần Phong mở miệng vừa nói. Nguyền rủa cảm mạo nóng sốt tại hiện tại cũng không coi vào đâu nguyền rủa. Thậm chí không tính là có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ở cổ đại khi đó thì bất đồng, phát sốt giống như là bỏ mạng. Tại nào đó chút ít địa phương thậm chí có thể nói chỉ cần phát sốt thì đồng nghĩa với chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải thảo luận những vấn đề này thời điểm. Nghiêm giáo sư một cách nhận lời. Sau đó cùng Tần Phong ước định một cái thời gian và địa điểm, liền trực tiếp rời đi. Tần Phong đáp ứng đối phương qua 2 ngày thời gian, chính mình liền trực tiếp đi Giang Thành Bệnh viện. Đội khảo cổ thành viên phần lớn đều tại Giang Thành Bệnh viện. Đến lúc đó tại bệnh viện đặc hộ phòng hội tụ một hồi, cùng nhau đem cái này nguyền rủa giải quyết hết. Sau đó Nghiêm giáo sư mới mang Tần Phong đi trước xem một chút đào được những thứ kia văn vật. Lão Triệu, mấy ngày nay lại làm phiền ngươi. Tần Phong chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, mở miệng nói. Tần đại sư nói đùa, đây là ta hẳn là. Triệu Nhiên Đông cung kính trả lời. Lão Triệu, địa tiêu bên kia ngươi thì nhìn chặt điểm, quay đầu nhớ kỹ tùy thời hồi báo độ tiến triển tình huống. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, đối với Triệu Nhiên Đông thái độ, hắn hết sức hài lòng, muốn chính là loại cảm giác này. Triệu gia có thể nói đã cùng hắn Tần gia buộc chung một chỗ. Nhất định là phải có một cái chính và phụ quan hệ. Triệu Nhiên Đông ở phương diện này nhìn rất rõ. Tần Phong cũng sẽ không đi yêu cầu cái gì khác không yêu cầu hợp lý. Tần đại sư ngươi yên tâm đi, một điểm này tuyệt đối không cần lo lắng. Triệu Nhiên Đông bảo đảm. Địa tiêu kiến trúc A. Hơn nữa còn có thể làm công ty mình tới dùng. Nay đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một món kinh hỉ sự tình. Coi như Tần Phong không ăn dặn bảo, hắn cũng sẽ nghiêm túc để ý. Phong thủy đế sư 30 chương 286 cổ Miêu Kinh thành phố, mố bên trong trang viên. Một lão đạo sĩ chậm rãi trong phòng khách đi tới, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đứng bên cạnh một người thanh niên, mặc âu phục cung kính sau ở một bên. Sự tình đã điều tra rõ ràng, ngươi xác định là đi gặp hắn. Lão đạo sĩ đi mấy bước, dừng bước, hướng về phía người tuổi trẻ dò hỏi. Không có sai, đạo trưởng, người này liền kêu Tần Phong. Tại Tương thành phố mở ra một nhà cửa hàng phong thủy, gọi là Kỳ Môn Hiên. Giang Thành đội khảo cổ Nghiêm giáo sư chính là đi gặp đối phương. Nam tử trẻ tuổi giờ phút này một mặt cung kính hướng về phía lão đạo sĩ nói. Gọi điện thoại đưa ngươi thúc thúc kêu trở lại chưa? Lão đạo sĩ ngữ khí bình thản không có gì lạ. Nói xong, lão đạo sĩ không trong phòng khách đi lại, mà là trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon, bắt đầu suy nghĩ. Phải đạo trưởng nam tử trẻ tuổi cung kính nhận lời một tiếng, liền đi ra phòng khách gọi điện thoại đi rồi. Nam tử trẻ tuổi gọi là Lưu Thanh, là kinh thành phố Lưu gia dòng chính đệ tử. Cũng có thể nói là Lưu gia tương lai người cầm lái một trong. Đối với trước mắt vị này lão đạo trưởng, Lưu Thanh trong lòng có thể nói là tôn sùng vạn phần. Từ lúc gặp qua vị này đạo trưởng sau đó, tự mình thúc thúc theo chính mình nói chuyện lâu rồi tốt mấy giờ, để cho mình biết rồi trên cái thế giới này còn có chính mình một cái không biết xã hội, một cái chính mình không biết giang hồ. Bọn họ thuộc về kỳ nhân, bọn họ bản sự căn bản không phải người bình thường có khả năng so sánh. Tự mình thúc thúc giao phó chính mình, tận tâm tận lực phục vụ tốt lão đạo trưởng. Như vậy chính mình liền rất có thể bước vào trong hội này. Phải biết, Lưu gia thực lực tại trong xã hội, tính cả thượng tầng tồn tại. Thế nhưng, một khi cùng xã hội này trong người so sánh, đó là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Căn cứ từ mình thúc thúc nói, lão đạo sĩ chính là chính tông Mao Sơn đạo sĩ sinh ra. Một đời bản sự, chỉ cần mình học cách 1-2 thành, Lưu gia địa vị có thể nói là có thể nâng cao một bước rồi. Mao Sơn là địa phương nào? Nguyên bản Lưu Thanh cho là này Mao Sơn Long Hổ Sơn gì đó cũng chỉ là phim truyền hình bên trong chỗ hư ảo địa phương. Cho dù có, đó cũng chỉ là một cái phong cảnh danh lam thắng cảnh khu, căn bản không đủ là treo. Thế nhưng nghe được tự mình thúc thúc một phen cảnh cáo, Lưu Thanh trong lòng biến hóa liền hết sức rõ ràng rồi. Kia người tuổi trẻ trong lòng chưa từng có cầm kiếm thiên nhai mơ mộng, Lưu Thanh trong lòng cũng có. Này Mao Sơn đạo thuật, tại cái vòng kia bên trong, cũng coi như được lên lời hại tồn tại. Tại cái vòng kia địa vị, cũng là tương đối cao. Thật ra Lưu gia biết vẫn chỉ là gia lông. Đạo giáo bên trong, Mao Sơn là duy nhất có thể cùng Long Hổ Sơn so sánh giáo phái. Mao Sơn đạo thuật đứng đầu thế nhân sùng bái, cũng là đạo giáo hệ thống bên trong thần bí nhất, khó khăn tu nhất phái. Mao Sơn đạo thuật còn gọi là Mao Sơn thuật, chủ yếu là lấy đuổi làm chủ, lấy hàng là phụ. Hắn phù chú thuật tại giới phong thủy bên trong phong cách riêng, tại giới phong thủy bên trong đó là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đương nhiên, những thứ này Lưu Thanh cũng không phải rất rõ, chỉ biết Mao Sơn đạo sĩ rất lợi hại, rất châu bò. Tự nhiên, đối với tự mình thúc thúc chỗ giao phó sự tình, phải đem hết toàn lực làm xong. Mà giờ khắc này lão đạo sĩ trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ, khắp khuôn mặt là ưu sầu. Xem ra kế hoạch được thay đổi một chút. Bất kể là thế tục giới bên trong, vẫn là giới phong thủy trong, kế hoạch đều cần thay đổi một hồi. Này Tần Phong xuất hiện là một tình huống ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bằng chừng ấy tuổi, liền đã đạt đến đỉnh khí cảnh giới. Như thế đi xuống, tất nhiên sẽ trở thành tổ chức toàn bộ kế hoạch trở ngại lớn nhất. Nhất định phải diệt trừ. Chuyện này phải cùng tổ chức hồi báo một chút. Kinh thành phố ta cũng không thể ngây ngô lâu. Cứ việc đây là tại ngoại ô, thế nhưng vẫn là nhận được tử khí ảnh hưởng. Chính mình tu vi không có một chút tiến bộ, ở chỗ này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Chờ chút chính mình an bài thông báo một chút, liền trực tiếp trở về tổ chức hồi báo. Giang Thành đội khảo cổ quả nhiên tìm được như vậy một người trẻ tuổi, hiển nhiên sẽ không bình thường. Huyền học hội mặc dù không có coi trọng, thế nhưng như vậy một người trẻ tuổi là có thể đạt tới đỉnh khí cảnh giới. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi này phía sau nhất định là có cường đại nội tình môn phái hoặc là thế gia tồn tại. Nếu như những thứ đó bị bọn họ biết, như vậy lần này mưu đồ liền hoàn toàn là thất bại trong gang tấc, cấp cho người khác làm giá y. Lão đạo sĩ trong lòng âm thầm nghĩ. Tương thành phố kỳ môn hiên, Tần Phong ngồi ở nội đường trên ghế nằm. Bất quá lúc này hắn cũng không giống như ngày thường nhàn nhã nằm uống trà đọc sách, mà là nhìn bên trong điện thoại di động từng tấm hình. Mới vừa rồi thời điểm, Nghiêm giáo sư đem đội khảo cổ moi ra một ít đào được đồ vật hình ảnh, thông qua điện thoại di động phát tới. Hình ảnh có rất nhiều chương, thế nhưng tại Tần Phong trong mắt dễ thấy nhất là cổ mộ trong quan tài kia một chương. Cổ mộ chủ mộ thất bên trong tồn tại một cái rất bình thường quan tài, thế nhưng tại quan tài bốn góc lên, mỗi người quỳ một câu phu lâu. Đầu lâu đỉnh đầu đầu lên cắm một cái đồng truy thủ. Trải qua năm tháng phong hóa, đã dỉ lốm đốm. Mà quan tài mặt ngoài nắp lên, chính là tồn tại một ít điêu khắc. Những thứ này điêu khắc biểu hiện không phải rất rõ, bởi vì đây là đương thời mở ra thời điểm chụp. Nắp quan tài lên cho bụi rất dày, không thấy rõ. Bất quá tại cái khác trong hình có dọn dẹp sạch sẽ hình ảnh. Nắp quan tài nổi lên điêu là từng con trùng hình vẽ. Tần Phong nhìn đến những khi này trong đầu liền nghĩ đến một cái từ, miêu cương cổ trùng. Nói đúng ra hẳn là huyết tế. Nói miêu tục, mọi người trước tiên nghĩ đến chính là cổ. Không tệ, đây là miêu tục lịch đại tới nay, tại giới phong thủy trong đặt chân căn bản, cũng là người miêu độc nhất kỳ lạ bản sự. Cổ ở hiện tại tới nói là người miêu đại danh từ. Tất cả mọi người đều cho là người miêu cũng sẽ hạ độc. Thật ra sự thật cũng không phải như vậy. Tiếng đồn một mực có sai lầm. Cũng không phải là sở hữu người miêu cũng sẽ hạ độc. Bất quá Tần Phong trong lòng rõ ràng, sẽ xuống cổ, chỉ có cổ miêu nhất tộc. Chỉ có bọn họ mới tinh thông cổ thuật vận dụng. Cổ miêu nhất tộc, thông tục một điểm tới nói, chỉ là miêu tộc một cái chi nhánh. Mọi người đều biết, miêu tộc cũng có chia rất nhiều chủng loại. Thật ra, trong xã hội hiện tại, chúng ta chỗ đến địa điểm du lịch, đi qua miêu trại, chỉ là bình thường người miêu, cũng không chỗ đặc thù. Chân chính cổ miêu nhất tộc là rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, đều là cư ngụ ở trong rừng sâu, rất ít cùng ngoại giới qua lại. Cổ miêu có thể không phải bình thường miêu tộc, hắn bản sự hết sức lợi hại, một điểm này Tần Phong trong lòng hết sức rõ ràng. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, miêu cương nhất tộc có thể nói là vu tộc nhất mạch hậu nhân, mà cổ miêu chính là vu tộc nhất mạch dòng chính hậu nhân, truyền thừa phần lớn vu thuật truyền thừa. Đương nhiên, truyền thừa đến bây giờ, rất nhiều vu thuật đều đã thất truyền. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, này trong hình quan tài huyết tế, cũng không phải là cổ miêu chỗ bố trí, mà là cổ miêu tổ tiên, vu tộc chỗ bố trí. 3.000 năm trước bố trí huyết tế, tới hôm nay mở ra. Tần Phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến, sự tình sợ rằng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phong thủy đế sư 30 chương 287 giải quyết nguyền rủa, đem tầm mắt theo trên màn ảnh điện thoại di động thu hồi. Tần Phong suy tư. Lúc trước nhận được thư mời thời điểm, vốn cho là huyền học hội giới thiệu hắn đi trợ giúp đội khảo cổ đào một cái cổ mộ mà thôi. Ai biết căn bản thì không phải là. Hiện tại tình hình đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Đây đối với Tần Phong tới nói có chút ngoài ý muốn. Tần Phong hít một hơi thật sâu. Đối với cái này nghiêm giáo sư phát tới hình ảnh, hắn là đầy lòng hiếu kỳ a. Là dạng gì vu tộc trong cổ mộ tồn tại huyết tế quan tài? Này vu tộc trong cổ mộ lại vừa là mai táng người nào? Tần Phong trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hôm sau, Tần Phong thật sớm liền thức dậy. Ngày hôm qua cùng nghiêm giáo sư ước định xong, hôm nay trước giải quyết nguyền rủa vấn đề. Làm Tần Phong đạt tới Giang Thành thời điểm, nghiêm giáo sư đã an bài xong xe cổ tới tiếp đãi. Sau khi lên xe, xe nhỏ trực tiếp lái hướng bệnh viện. Giang Thành đội khảo cổ tại Giang Thành tuy nhiên không là quyền lợi bộ môn, nhưng có khả năng dẫn thân khảo cổ cái nghề này bao nhiêu cũng là có chút điểm quan hệ tồn tại. Cho nên tại bệnh viện ở trong, sở hữu khảo cổ đội viên đều tại đặc hộ bên trong căn phòng. Đầu năm nay thật ra chính là như vậy. Vị trí rất cao cũng không có nghĩa là ngươi là có thể làm bao lớn sự tình. Mấu chốt còn phải nhìn ngươi môn lộ rõ ràng không rõ. Đương nhiên, nơi này là để bên ngoài mà nói. Tần Phong đi tới bệnh viện thời điểm đã là một giờ sau rồi. Dẫn đội người cũng không phải nghiêm giáo sư. Bởi vì nghiêm giáo sư ngày thứ hai liền lại bị cảm. Là đội khảo cổ một cách khác người phụ trách. Coi hắn nhìn đến Tần Phong thời điểm có chút điểm ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Đội khảo cổ sự tình, người ở bên ngoài xem ra cũng không có nhận ra được gì đó. Trung quy chỉ là bình thường cảm mạo nóng sốt mà thôi. Mỗi người đều biết phát sốt cảm mạo, nhưng chỉ có đội khảo cổ thành viên mới có thể đối với cái này cảm giác kinh khủng. Cảm mạo nóng sốt, vào bệnh viện được rồi mấy ngày, lại đột nhiên cảm mạo nóng sốt. Như vậy luân hồi kéo dài hơn một tháng thời gian, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Không chỉ là trên thân thể một loại hành hạ, càng là một loại đối với không biết sợ hãi. Đội khảo cổ thành viên đều biết sự tình ngọn nguồn là nơi nào. Bệnh viện kiểm tra là không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi người thân thể đều rất khỏe mạnh. Nghiêm giáo sư cũng không có giấu giếm đại gia. Cho nên tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Tần đại sư đến. Vương Bối Quân mở miệng vừa nói, hắn cũng không có bởi vì trước mắt cái này Tần đại sư trẻ tuổi mà có chút khinh thị. Dẫn thân khảo cổ ngành nghề cũng coi như có 10 năm rồi. Cũng gặp qua một ít kỳ nhân dị sự, càng thấy qua rất nhiều tên giang hồ lừa bịp. Bất quá càng nhiều vẫn tin tưởng nghiêm giáo sư ánh mắt. Tần đại sư là nghiêm giáo sư mời tới, như vậy hẳn là thật. Lần này đội khảo cổ gặp phải sự tình đối với mọi người mà nói là đè ở trong lòng một tảng đá lớn. Vương Bối Quân cũng là như vậy, hắn đã hơn một tháng không có về nhà. Không dám trở về à? Loại này cảm mạo nóng sốt, được rồi lại mắc, hãy cùng nào đó bệnh tình tình hình giống nhau như đúc. Hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Đây nếu là trở về, chính là dài 10 cái miệng cũng nói không rõ a. Ừ, Tần Phong gật gật đầu, đến gần trong phòng bệnh. Đây là một gian đặc hộ buồng bệnh rất lớn, toàn bộ đội khảo cổ thành viên đều ở nơi này. Cảm mạo nóng sốt được rồi, tựu ra viện. Lại mắc, lại tiến tới. Một tháng qua này chính là như vậy. Tần đại sư, ngài tới. Nghiêm giáo sư thứ nhất mở miệng bắt chuyện. Trong phòng bệnh ánh mắt giờ phút này cũng tập trung đến Tần Phong trên người. Tần Phong không có nói gì nhiều, gật gật đầu. Tần đại sư, hết thảy nhờ ngươi. Nghiêm giáo sư khách sáo vừa nói. Nghiêm giáo sư, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tần Phong hỏi thăm một câu. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nghiêm giáo sư trả lời lấy. Quay đầu hướng bên cạnh một cách đội khảo cổ thành viên mở miệng nói đem chuẩn bị xong lấy các thứ ra. Bên cạnh khảo cổ đội viên gật gật đầu, liền từ đáy giường xuất ra một cái màu đỏ túi. Hương tiền giấy vật dễ cháy lư hương chờ một chút trực tiếp lấy ra. Sau đó từ phía trước rời tới một cái bàn, vải vàng đắp lên chính là một chương tế bàn. Sửa sang lại hết sức nhanh chóng. Toàn bộ quá trình Tần Phong đều thấy rõ. Rốt cuộc là đội khảo cổ thành viên cả ngày theo những thứ này giao thiệp với. Tế bàn bố trí, hết sức quen thuộc. Này người bình thường là bố trí không ra. Tần đại sư được rồi. Hết thảy sau khi bố trí xong, Nghiêm giáo sư hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Tần Phong gật gật đầu đi tới đơn sơ tế bàn trước mặt. Lần này, tới trong bệnh viện tiêu trừ khảo cổ đội viên trên người nguyền rủa. Đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Theo Nghiêm giáo sư trên người tình huống thật ra cũng đã nhìn ra. Khả năng đối với bình thường thầy phong thủy tới nói có hơi phiền toái. Nhưng này đối với hắn mà nói thập phần đơn giản. Đội khảo cổ trước tìm thầy phong thủy không có giải quyết tốt vấn đề là bởi vì những thầy phong thủy khác nhìn không ra đây là nguyền rủa. Nếu như biết là nguyền rủa mà nói, như vậy thì thập phần đơn giản. Trên căn bản chỉ cần có xem khí trung kỳ cảnh giới tu vi, cũng có thể giải quyết cái vấn đề này. Tần Phong cầm lên ba chỗ hương dài, hai tay cầm ngược. Hương dài hơi hơi run lên, trong nháy mắt không hỏa tự cháy lên. Ngón này, nhất thời liền đem ánh mắt mọi người giao cho hấp dẫn. Giống vậy, cũng để cho mọi người biết rõ, đây không phải là tên giang hồ lừa bịp. Đem hương dài cắm vào lư hương bên trong. Sau đó, Tần Phong từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Xuất ra chuẩn bị xong một cái thùng nước. Lần nữa xuất ra ba chỗ hương dài. Không hỏa tự cháy sau đó. Hướng tứ phương tế bái một hồi tại giới phong thủy bên trong. Khai đàn làm phép thứ nhất tiết tấu chính là tế tự tứ phương dược thần. Đây là nhất định một bước, ai cũng không phải ít. Lần này Tần Phong đem ba chỗ hương dài trực tiếp cắm vào tế bàn lên, mà không phải trong lư hương. Một màn này mới thật sự là để cho mọi người khiếp sợ. Phải biết, cái bàn này nhưng là gỗ thật. Mà hương dài hương côn là dạng gì, nhẹ nhàng gập lại liền chặt đứt. Thế nhưng ở trước mắt người trẻ tuổi này trong tay, liền tùy ý như vậy cắm vào. Đây nếu là cắm ở trên người kia. Nghĩ tới đây, có hai cái khảo cổ đội viên không nhìn được hàn run lên một cái. Tần Phong đối với mọi người phản ứng căn bản tự không có để ý. Tiêu trừ nguyền rủa đối với hắn mà nói chỉ là một tấm bùa chú sự tình. Sở dĩ làm nồng như vậy nặng, nhưng thật ra là làm cho Nghiêm giáo sư nhìn, hoặc giả thuyết là làm cho đội khảo cổ nhìn. Có lúc, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Giúp người làm việc. Một chuyện khó. Ngươi muốn là tùy tiện hoàn thành. Người ta cũng sẽ không có quá nhiều cảm tạ. Bởi vì ngươi lộ ra rất dễ dàng. Ngược lại. Một chuyện dễ dàng chuyện. Ngươi muốn là chật vật hoàn thành. Người ta sẽ đối với ngươi cảm kích vạn phần. Bởi vì tại trong mắt đối phương ngươi bỏ ra đại giới. Này thật ra chính là người nhìn vấn đề thế giới khác nhau quan niệm sinh ra khác biệt. Đây cũng là hành tẩu giới phong thủy thậm chí còn ở trong xã hội trọng yếu nhất một cách lịch duyệt một trong. Đặc thù trong phòng bệnh. Tần Phong tại toàn bộ khảo cổ đội viên nhìn soi mói tiến hành liên tiếp thêm rườm rà động tác. cuối cùng mới đưa lấy ra phù lục điểm kích hoạt đốt, bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong trong thùng nước. Phong thủy đế sư 30 chương 288 tiểu lão đầu mỗi người một tô toàn bộ uống vào. Tần Phong cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong bát sứ tại trong thùng nước múc nước. Được Tần Đại Sư. Nghiêm giáo sư tự mình dẫn đầu nhận lấy Tần Phong đưa tới bát sứ uống một hơi cạn sạch. Một tên tiếp theo một tên. Khảo cổ đội viên không có người do dự. Một chén thanh thủy cửa vào. Mọi người cũng không có gì đặc thù cảm giác. Hãy cùng bình thường uống nước giống nhau. Được rồi, sự tình kết thúc. Hôm nay các ngươi liền có thể toàn bộ xuất viện. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Vậy thì tốt rồi sao? Nghiêm giáo sư trong lòng vẫn có chút hồ nghi. Mở miệng hỏi thăm một hồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Phong gật gật đầu. Mở miệng vừa nói trong vòng nửa canh giờ hiện ra công hiệu. Nghiêm giáo sư ngươi chờ chút có thể chắc chắc nhiệt độ cơ thể. Nhìn một chút hết sốt không có. Đa tạ Tần Đại Sư. Nghe được Tần Phong nói như vậy, nghiêm giáo sư trong lòng kia một điểm nghi ngờ cũng hoàn toàn không có. Thật muốn nói với Tần Phong như vậy, nửa giờ mà thôi tất cả mọi người chờ lên. Không cần khách khí. Giữa chúng ta là một hồi giao dịch, nghiêm giáo sư nhớ kỹ ngày hôm qua chúng ta ước định là được. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tần Đại Sư ngài yên tâm. Buổi chiều ta liền mang ngài đi qua. Đồ cổ đào được tạm thời đều tại Giang Thành trong viện bảo tàng. Nghiêm giáo sư vừa nói. Vậy được, quay đầu buổi chiều điện thoại liên lạc, ta liền cáo từ trước. Tần Phong nói. Tần Đại Sư đi thong thả. Nghiêm giáo sư nói tiểu vương đưa xuống Tần Đại Sư. Không cần, ta cũng có một trận chưa có tới Giang Thành rồi, bản thân một người tùy tiện đi dạo một chút. Tần Phong khéo léo từ chối nghiêm giáo sư đưa tiến. Sau khi nói xong, một người hướng bên ngoài phòng bệnh đi tới. Rời đi bệnh viện đi ở Giang Thành đầu đường. Tần Phong cũng không có sáng tỏ mục đích. Vốn là dự định trở về trường học đi xem một chút, bất quá suy nghĩ một chút. Lại buông tha. Loại tâm thái này hãy cùng rất nhiều theo trường học tốt nghiệp học sinh giống nhau. Mới vừa tốt nghiệp kia 2 tháng. Luôn muốn trở về trường học nhìn một chút. Nhưng là thật hành động thời điểm. Lại sẽ buông tha. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại Giang Thành đường phố chẳng có mục tiêu đi tới. Bất chi bất giác. Liền đi tới Giang Thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Cửa Bắc Thiên Kiều xuống. Nơi này là thuộc về đường dành cho người đi bộ xuất khẩu. Giang Thành là một cái rất đặc thù thành thị. Đặc biệt là cửa Bắc Thiên Kiều nơi này hết sức đặc thù. Bình thường thành thị đường dành cho người đi bộ, hiện đại thương nghiệp hóa thập phần dày đặc. Nhưng Giang Thành không giống nhau. Theo những thành thị khác đường dành cho người đi bộ giống nhau là mọi người lưu. Hắn chỗ bất đồng là nơi này cũng không có như vậy hiện đại thương nghiệp hóa. Mà là tồn tại từng tia cổ thành hàm xúc khí tức. Giờ phút này, hấp dẫn Tần Phong chú ý chính là ngồi ở Thiên Kiều tiếp theo xếp thầy tướng số, xem tướng tiên sinh. Có chính là một chương vải vàng đặt ở trên đất. Có cũng có một cái bàn nhỏ. Có còn treo móc biểu ngữ. Gì đó trên thông thiên văn dưới sành địa lý thông hiểu cổ kim phong thủy tương lai. Gì đó thiết diện thần toán gì đó. Đủ loại bảng hiệu đều có. Hơn nữa, đi trước đoán mệnh cũng lớn đem. Đại đa số gian hàng phía trên đều có người tại tư vấn lấy gì đó, hoặc là vẻ mặt thành thật nghe giảng lấy. Tần Phong nhìn một màn này, khẽ lắc đầu một cái. Hàng này tất cả đều là tên giang hồ lừa bịp, cũng chính là cái gọi là lừa dối đại sư. Thật ra, giới phong thủy bên trong chân chính thầy phong thủy rất ít có giống như vậy đi bày sạp đoán mệnh. Những thứ này chẳng qua chỉ là trên giang hồ thường gặp một ít lừa dối chi đạo. Đại gia nhất định biết rõ. Ở nông thôn. Trấn trên. Hoặc là thiên kiều bên dưới. Bên lề đường. Thường thường có thể nhìn đến một chút bày sạp thầy tướng số. Thật ra những thứ này thầy tướng số phần lớn đều là tên lường gạt. Căn bản không là cái gì phong thủy sư. Đều là một ít dựa vào thuật lừa gạt làm lý do tên giang hồ lừa bịp. Bọn họ thông qua rất nhỏ quan trắc, dẫn sắt, đối thoại, để phán đoán ngươi chính xác điểm. Nếu như đại gia đi đã thử, sẽ phát hiện, sở hữu thầy tướng số muốn làm bước đầu tiên chính là cho ngươi tin tưởng đối phương. Như thế nào tin tưởng? Như vậy thì là thông qua rất nhỏ quan chắc. Cho ngươi mở miệng trước. Nói nhiều. Theo ngươi ngôn ngữ cùng với trong lúc biểu lộ. Biết rõ ngươi yêu cầu tâm sự. Hơn nữa tên lường gạt thường thường tại mấy câu nói bên trong. Liền có thể khẳng định ngươi một chuyện chân thực tính. Từ đó thông qua một điểm này. Cho ngươi đi tin tưởng đối phương. Chỉ cần ngươi tin đối phương. Như vậy còn dư lại sự tình thì dễ làm. Sở hữu hắn sẽ từng bước đưa ngươi dẫn sắt đến hắn đề tài bên trong. Cuối cùng cho ngươi hoàn toàn tin tưởng đối phương. Bất kể ngươi khó khăn không khó khăn. Đối phương coi là chuẩn như vậy. Như vậy tự nhiên. Ngươi xuất thủ tiền quẻ liền dễ dàng rất nhiều. Đơn giản đơn cử ví dụ thực tế. Liền lấy thường thấy nhất một câu giang hồ lừa gạt tiếng nói phụ tại mấu trước phong những lời này để nói. Bước đầu vừa nhìn. Ấn tượng đầu tiên là phụ thân tại mấu thân trước mặt chết trước. Thế nhưng. Tử ngẫm nghĩ một chút. Lại có thể giải thích thành phụ thân vẫn còn. Mấu thân chết trước. Một câu như vậy giang hồ thuật lừa gạt. Nếu như cha mẹ ngươi khỏe mạnh. Hết sức tốt lừa dối. Cái này là về sau sự tình. Ai cũng không nói chắc được. Nếu như cha mẹ tử vong. Hai người luôn không khả năng là cùng một ngày qua đời. Vậy càng tốt lừa dối. Này dư thừa mà nói liền không cần nhiều lời. Giang hồ thuật lừa gạt dựa vào chính là một cách biện pháp. Lừa dối giống như. Đoán chữ. Nơi này có một ví dụ thực tế. Tại cổ đại thời điểm. Có cái gai tù. Tan việc. Về nhà nghỉ ngơi. Đi ngang qua bên cạnh. Nhìn đến một cái thầy tướng số. Sau đó có linh cảm. Muốn đi tính một chút mệnh. Hướng về phía này thầy tướng số nói. Lão đầu. Cho ta tính một chút mệnh nhìn một chút. Ngươi nếu là coi là chuẩn. Ta liền thưởng ngươi hai cái tiền đồng. Ngươi như coi là không được. Ta gọi ngươi đi ngồi phòng giam. Này thầy tướng số nghe một chút. Liền kêu hắn viết chữ. Này cai tù cũng chính là một đại năm thô, không biết mấy chữ, bút lớn vung lên một cái, liền viết một ngưu chữ. Này thầy tướng số vừa nhìn, liền nói. Quan sai đại nhân, ngươi hôm nay lại sẽ có họa sát thân a. Thầy tướng số ung dung đem lời nói ra. Này cai tù nghe một chút, trong lòng nhất thời cả kinh, âm thầm nghĩ đến. Ta đây đổi thường phục đi ra. Hắn làm sao biết ta là quan sai thật thần kỳ à, chẳng lẽ người này có bản lĩnh thật sự. Là đại tiên cai tù mặt không đổi sắc suy nghĩ. Trong lúc nhất thời còn không thể nào tin được. Liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Làm sao ngươi biết ta là quan sai? Thầy tướng số cười ha ha, nói. Này từ nơi sâu xa. Tự có thiên ý. Quan sai đại nhân. Nếu như ta không có tính sai mà nói. Ngươi nhưng là cai tù. Thầy tướng số sờ một cái chòm râu. Ha ha cười nói. Lời này hiểu thế nào? Này cai tù trong lòng càng là cả kinh. Quan sai bộ môn nhiều như vậy. Hẹp dài lên mấy chục loại. Này thầy tướng số một hồi liền đoán được. Sợ là tiên nhân a. Rất đơn giản. Ngươi xem. Này ngưu chữ. Viết ở nơi này trên giấy đem. Tự giống với bỏ thêm một cái bảo khăn cô dâu đội đầu. Tự là phòng giam tu chứ. Điều này nói rõ. Vạn vật đều có thiên ý. Tại nhìn kỹ một chút. Này ngưu chữ. Không ở giấy trung ương nhất. Mà ở một góc. Hơn nữa ngưu tử tái nhợt vô lực. Cong cong xoay xoay. Này ngưu chữ là ngươi viết. Đại biểu bản thân ngươi. Tây Bắc sát hồ. Xung khắc quá. Cái này thì nói rõ ngươi hôm nay sẽ có họa sát thân. Thầy tướng số một cách lừa dối nói. Thật ra. Này tất cả đều là tìm cớ. Lừa dối người mà nói. Những lời này nhìn như rất hợp lý. Giải thích qua đến. Thế nhưng không có căn cứ. Như vậy. Tại sao thầy tướng số sẽ đoán chúng cai tù thân phận đây? Hắn một. Ở nơi này cai tù bắt đầu nói câu nói đầu tiên thời điểm. Cũng đã bại lộ. Không phải quan sai. Tại sao có thể có bản sự để cho thầy tướng số vào phòng giam đây? Đương nhiên. Công tử nhà giàu địa chủ thiếu gia. Cũng có thể làm được. Thế nhưng. Những người này sẽ chỉ thưởng hai cái tiền đồng sao? Xuất thủ sẽ nhỏ mọn như vậy à? Công tử nhà nào thiếu gia ra ngoài không phải trước hô sau ứng? Một nhóm người làm nô tài đi theo, từ một điểm này liền có thể đoán được đại khái. Được đến cai tù khẳng định sau, này thầy tướng số thì có sức lực. Lại căn cứ cai tù ngữ khí tới tiến hành suy đoán. Bình thường lao ngục sẽ không có này nhàn tình nhã trí mà tính mệnh buồn chán. Cổ đại thầy phong thủy, thầy tướng số đều là cho người có tiền tính. Mà cai tù trước hiển nhiên là tìm thú vui. Tự nhiên là có thể suy đoán ra sau đó mặt kết quả. Như thế đi xuống, hai cái khẳng định trên căn bản liền được cai tù tín nhiệm. Phía sau dĩ nhiên là như thế lừa dối, liền như thế lừa dối rồi. Trên căn bản giang hồ thuật lừa gạt chính là chỗ này một bộ đường. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ khí tràng ba động. Cỗ khí tràng này ba động chính là từ nơi này bày thầy tướng số ở trong truyền ra ngoài. Tần Phong chú ý lực nhất thời liền bị hấp dẫn tới. Tại ngay phía trước hàng này thầy tướng số phần cuối, một cái tiểu lão đầu xếp chân ngồi dưới đất, trước mặt bày biện một chương vải vàng. Trên vải vàng hội họa lấy bát quái đồ. Bát quái đồ trên vải vàng bày biện lư hương, cắm hương dài, còn có mấy đồng tiền. Tần Phong thị lực rất tốt, hơn nữa khoảng cách cũng không tính rất xa, lúc này liền liếc mắt thấy rõ một màn này. Phong thủy đế sư 30 chương 289 tính đồng hành do dự 2 giây, Tần Phong đi tới. Bất quá mới vừa đi tới phía trước gian hàng, Tần Phong liền dừng bước. Ánh mắt bị trong gian hàng ba miếng đồng tiền hấp dẫn. Nói đúng ra là ba miếng đồng tiền tiền mẫu. Đồng tiền tại giới phong thủy tác dụng là hóa sát, hắn ngũ hành thuộc tính kim, đại biểu cương trực công chính. Có thể trừ tà hộ chủ công hiệu. Ở nông thôn, rất nhiều tiểu hài tử sinh ra được mấy tháng sau sẽ dùng dây đỏ chuối một quả đồng tiền đâm vào vòng chân lên. Chính là cách đạo lý này. Hiện tại cách tập tục này tại rất nhiều nơi đều có chỗ bảo trì. Bình thường đồng tiền chỉ cần là thật đồng tiền, trong lịch sử còn sót lại đều là có cách này công hiệu, chớ nói chi là tiền mẫu rồi. Cầm ba miếng đồng tiền tiền mẫu đi ra coi quẻ, này xa xỉ trình độ để cho Tần Phong cũng không nhịn được kinh ngạc. Được rồi, tối hôm nay 9 điểm, vẫn là nơi này, ta lại coi cho ngươi một quẻ. Đoán mệnh phía trước gian hàng tiểu lão đầu này hướng về phía trước người người trung niên nhân kia mở miệng nói. Những lời này bị Tần Phong nghe được, lúc này liền hơi hơi nhíu mày. Buổi tối đoán mệnh Tần Phong nghi ngờ trong lòng lấy. Vốn cho là đối phương là có bản lĩnh thật sự người. Chính suy nghĩ tiến lên làm quen một hồi. Bất quá này còn chưa mở lời, đối phương liền phạm vào như vậy thông thường tính sai lầm. Tần Phong biết rõ, chân chính thầy tướng số chưa bao giờ sẽ buổi tối đi ra đoán mệnh. Coi như là có thể coi là, cũng sẽ ở trong nhà mình. Tuyệt đối sẽ không ban đêm lộ thiên ở bên ngoài đoán mệnh. Thật ra cái này quan hệ đến giới phong thủy bên trong một cái thường thức. Thầy phong thủy đoán mệnh, chắc mệnh cách. Phong thủy là thiên cơ, hao tổn tự thân niệm lực hoặc là khí vận. Buổi tối thuộc âm, thân thể con người sông dương. Buổi tối đoán mệnh mà nói, đụng phải nghiêm trọng sự tình hoặc là kỳ quái mệnh cách người, rất dễ dàng hao phí khí vận, hao tổn tự thân dương khí, cũng chính là tuổi thọ. Dưới tình huống này, ban đêm âm khí liền dễ dàng thừa cơ mà vào, cho thầy phong thủy tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đây cũng là cái gì phong thủy sư bình thường nhờ cậy chưa bao giờ dùng che đậy dù, đều là trực tiếp bảo chiếu tại dưới thái dương một cách nguyên nhân. Vị tiểu ca này đều tới còn do dự gì đó, không đến tính một quẻ, tiểu lão đầu đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong nghe hơi ngẩn ra, bất quá sau đó mỉm cười. Cũng đúng, tới đều tới, vậy thì mời đại sư giúp ta tính một quẻ đi. Tần Phong một mặt mỉm cười mở miệng nói. Tiểu huyên để mời ngồi, viết một chữ đi, ta sở trường nhất chính là đoán chữ. Tiểu lão đầu rút ra một chương giấy vàng cùng một cái bút lông đưa cho Tần Phong. Tần Phong ngồi ở trên băng ghế nhỏ suy nghĩ một chút, liền viết một cái phong chữ. Đây là hắn tên. Viết xong cái chữ này sau đó, Tần Phong cũng không có đem giấy vàng đưa cho đối phương, mà là mở miệng hỏi thăm. Đại sư, ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi muốn ở buổi tối cho đối phương tính lại một quẻ. Không biết tại sao phải buổi tối à? Tần Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Tiểu huyên để ngươi mới vừa nghe được. Tiểu lão đầu nghe vậy ngẩn ra. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Thật ra hai người đều hiểu, đều biết rõ đối phương là thầy phong thủy. Tần Phong có khả năng theo trên người đối phương cảm ứng được khí tràng ba động. Đối phương tự nhiên cũng có thể cảm ứng được trên người mình khí tràng ba động. Chỉ là không biết với nhau rốt cuộc có bao nhiêu tu vi cao mà thôi. Mới vừa rồi trò chuyện thật ra chính là một hồi âm thầm tỉ đấu. Tần Phong viết chữ ra để đối phương đoán chữ bài thi. Bất quá ở nơi này tỉ đấu trước, Tần Phong vẫn là hiếu kỳ này tiểu lão đầu trước cử động. Vừa mới cái kia là ruột trên người. Tiểu lão đầu nhàn nhạt vừa nói. Người trẻ tuổi trước mắt kia, hắn liếc mắt liền nhìn ra cũng là thầy phong thủy. Đầu năm nay trẻ tuổi thầy phong thủy không nhiều lắm. Cho dù có, cũng rất ít sẽ ra hành tẩu giang hồ. Hắn ở nơi này giang thành thiên kiều vạc áo quán đã nhiều năm như vậy. Mấy năm nay gặp phải trẻ tuổi thầy phong thủy cũng càng ngày càng ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn có muốn chỉ điểm đối phương một, hai ý tưởng. Trung quy đối phương còn trẻ như vậy, tu vi phỏng chừng cao thâm không đi nơi nào. Tưởng nhập vào người Tần Phong ngẩn ra. Mới vừa rồi đoán mệnh người trung niên nhân kia. Hắn cũng đơn giản quan trắc rồi một hồi. Cũng không có gì âm sát chi khí. Ngược lại có điểm giống như là chúng ta cảm giác. Bất quá bởi vì không có xem xét tỉ mỉ. Cho nên cũng có chút không dám khẳng định. Không sai. Vượt nhập vào người cùng chúng ta cũng không là một chuyện. Cùng gặp phải đồ bẩn hoàn toàn là hai loại trên bản chất phân biệt. Chúng ta biểu hiện. Hoàn toàn là một người khác vẻ mặt. Đối với trước trí nhớ rất là mờ nhạt. Mà vượt nhập vào người mà nói. Có lúc nói chuyện làm việc đều rất bình thường. Thế nhưng có lúc giọng nói, ngữ điệu, nội dung còn có biểu hiện ra thói quen. Cùng với vẻ mặt, thậm chí còn động tác. Hoàn toàn là một người khác tình huống. Tiểu lão đầu chậm rãi nói. Đổi thành lời hiện đại tới nói chính là tinh thần tách ra người. Dùng khoa học phương pháp miêu tả. Ngươi có thể lý giải là một người trong cơ thể có hai người linh hồn. Như vậy tương đối sinh động một ít. Tuyển nhập vào người một bên chính là oan hồn lệ vượt. Sau khi chết còn có rất cường hãn chấp niệm. Đối với khi còn sống một chuyện nào đó. Hoặc là người nào đó. Còn có thật sâu huyến luyến. Tại nhất định dưới cơ duyên xảo hợp. Chiếm cứ người sống thân thể. Từ đó hoàn thành chính mình khi còn sống ước nguyện. Người có lưỡng hỏa một đèn được đặt tên là dương hỏa tâm đèn cũng tục xưng là tam mũi chân hỏa. Bình thường người bình thường. Hắn hai bờ vai. Mỗi người tồn tại một cục thịt mắt không thể nhận ra dương hỏa. Trên đỉnh đầu cũng có một chiếc mắt thường không thể nhận ra tâm đèn. Đây là một người dương khí nơi phát ra tuổi thọ kéo dài căn bản. Nhưng mà theo thân thể rắn chắc cùng với tuổi tác luôn đi. Này lưỡng hỏa một đèn chỗ thiêu đốt hỏa diễm thịnh vượng. Quan hệ mật thiết. Từ xưa thì có tiếng đồn. Lão nhân tiểu hài là dễ dàng nhất gặp phải đồ bẩn. Chính là bởi vì này lưỡng hỏa một đèn không thịnh vượng nguyên nhân. Tại giới phong thủy bên trong. Này lưỡng hỏa một đèn. Tồn tại kháng cự dược vật tác dụng. Ở một mức độ nào đó. Dương hỏa thịnh vượng người. Bình thường dược vật cũng không dám gần người. Đây cũng chính là có người thường nói. Dương khí vượng người vượt mì tránh tiểu lão đầu trực tiếp coi là phổ cập khoa học phong thủy thường thức tới kể rồi. Đa tạ đại sư. Đối phương nói những thứ này Tần Phong đều hiểu. Bất quá xem ở đối phương như vậy kiên nhẫn phân thượng nên có khách sáo lễ phép vẫn là phải có. Tần Phong nói lập tức cầm trong tay giấy vàng đưa tới. Phong tiểu lão đầu nhìn đến giấy vàng lên cái chữ này thời điểm nhất thời nhíu mày, sau đó liền bắt đầu rơi vào trầm mặc. Tần Phong ngồi ở trên băng ghế nhỏ cũng không có thúc giục đối phương. Ngược lại, một mặt mỉm cười yên tĩnh chờ đợi. Mọi người đều biết thầy phong thủy có ba không tính. Này ba không tính bên trong thật ra cũng không nói cụ thể ba loại người không tính, mà là nói có ba cái loại hình không tính. Trong đó liền bao gồm không tính mình và không tính đồng hành. Đối phương rất rõ ràng nhìn ra mình là thầy phong thủy, vẫn còn dám mở miệng nên vì chính mình tính một quẻ. Điều này nói rõ đối phương tu vi cảnh giới rất cao. Không nói cao bao nhiêu, ít nhất đối với chính mình tu vi cảnh giới rất tự tin. Bởi vì muốn tính đồng hành, chỉ có tại hai người cảnh giới chênh lệch rất lớn dưới tình huống tài năng tiến hành. Phong thủy đế sư 30 chương 290 quái gì tiểu lão đầu. 2-3 phút trôi qua, tiểu lão đầu sắc mặt thần sắc bộc phát ngưng trọng. Cầm một đống sâu bạc tại tiểu lão đầu trong tay uốn lượn thẳng băng, lại uốn lượn, lại thẳng băng. Mặt đầy phiền muộn. Lần nữa đi qua hồi lâu thời gian, tiểu lão đầu này mới ngẩng đầu lên. Nhìn Tần Phong nói không biết tiểu huyên để có thời gian không có có. Tần Phong trên mặt như cũ duy trì nụ cười. Nơi này không phải coi quẻ chi địa. Tiểu huyên để có thể hay không theo ta trở về một chuyến. Đi trong nhà của ta tính này một quẻ. Tiểu lão đầu trầm ngâm 2 giây mở miệng nói. Được Tần Phong trả lời lấy. Hắn hướng về phía tiểu lão đầu lòng hiếu kỳ cũng là càng thêm mãnh liệt. Ngược lại là phải nhìn một chút đối phương như thế vì chính mình tính này một quẻ. Lúc này tiểu lão đầu liền thu dọn đồ đạc lên. Trong gian hàng đồ vật cũng không nhiều. Tiểu lão đầu rất nhanh đã thu thập xong. Tiểu huyên đệ đi theo ta. Tiểu lão đầu mở miệng vừa nói trên mặt buồn nghi vẻ cũng không có tản đi, một mực đang suy tư điều gì. Tiểu lão đầu ra ở trong thành thôn. Nơi này nhà ở cách cục, nhưng thật ra là rất hỗn loạn. Ban đầu là lão thành khu, thập niên 60-70 nhà ở. Hắn bố trí hoạt định, có thể nói là hỏng bét. Căn bản không giống như là hiện đại thành thị giống nhau. Đều nhịp. Tần Phong đánh giá phòng này, cùng chung quanh nhà ở chen chúc chung một chỗ, thập phần cũ kỹ. Khu vực này địa khu tình huống, Tần Phong trong lòng cũng có hiểu biết. Hiện tại, ở nơi này người, cũng không phải là rất nhiều. Phần lớn đều đã tại trung tâm thành phố một ít tiểu khu mua căn hộ. Thế nhưng, bởi vì nơi này còn chưa bị thu, cho nên, nơi này vẫn như cũ tồn tại một số người ở. Chỉ bất quá có vẻ hơi tiêu điều. Tiểu lão đầu nhà ở là cái loại này cũ kỹ thức hai tầng lầu. Trước nhà mặt vây quanh một cái nhà. Sân dùng gạch xanh xây thành rồi tường rào. Mảnh ngói cũng là màu xám. Theo ở bề ngoài nhìn, phòng này đông tây phương hướng rất dài. Nhà ở bố trí là ngồi đông hướng tây, sân đại môn là đối diện tây phương. Sân trên cửa kiến trúc một cái nho nhỏ cửa lầu, giống như kia nho nhỏ nóc nhà bình thường bốn góc thẳng tắp. Tần Phong nhìn đến đây thời điểm trong lòng cũng đã bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Quả nhiên ngồi đông hướng tây. Như vậy cách cục. Quả nhiên sẽ là như vậy cách cục. Quái tai nói tới chỗ này. Người bình thường có lẽ sẽ nghi ngờ. Như vậy cách cục chẳng lẽ có gì đó quái gì sao? Thật ra nếu như có tâm người lưu ý mà nói, sẽ phát hiện. Tại Hoa Hạ, từ xưa đến nay, nhà ở phương vị phần lớn là tỏa bắc chiều nam. Theo phong thủy góc độ đi lên nói, bắc là âm, nam là dương. Phong thủy địa phương tốt chủ yếu một điểm chính là âm dương điều hòa. Cửa nam cỏ cây thịnh vượng, dương khí đầy đủ. Hướng nam mà xưng vương chính là trí cao vô thượng phương vị. Mà trước mắt này tiểu lão đầu nhà ở phương vị ngồi đông hướng tây. Hơn nữa cửa sân lầu đối diện tây phương. Nhìn sơ qua, thậm chí hữu hướng tây khuyết trương ý tứ. Cái này ở phong thủy học lên chính là đại kỵ. Mọi người đều biết tây phương đại biểu hàm nghĩa rất đơn giản, cưới hạc tây khứ. Này môn lầu cùng với phòng này cách cục, kết hợp với chung quanh đây mấy tòa nhà ở bố trí. Nếu như từ bầu trời bao quát mà nói, có điểm giống con chim hình dáng. Phòng này như thế bố trí, hoàn toàn có thể định nghĩa là hung trạch. Phong thủy cực kém. Ở bên trong đó ngụ ý là cưới hạc tây khứ, xanh như ý nghĩa, nói thô lỗ một điểm chính là chết nhanh. Như vậy một cái phong thủy cục ở nơi này cực kỳ không tốt. Mà vừa vặn như vậy trong phòng còn ở một cái thầy phong thủy. Cái này thì có ý tứ. Tiểu lão đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu đi tới. Tần Phong đi theo sau lưng. Bước ra nhịp bước. Tiến vào trong viện. Cũ kỹ nhà ở. Cái này không sai biệt lắm là 70-80 niên đại kiến trúc. Như vậy kiến trúc. Tại đương thời là thập phần lưu hành. Có thể nói. Như vậy nhà. Đặt ở thời đại kia. Có thể nói là biệt thự. Thế nhưng. Đặt ở hiện tại tới nói. Liền chỉ có thể nói là nhà dân rồi. Tiếp theo tiểu lão đầu đi vào giữa sân, nhìn trong sân tình hình, nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Trong sân, đập vào mắt là mấy viên cây. Sân tương đối mà nói, vẫn tính là rất lớn. Tại Giang Thành lão thành khu như vậy vị trí, lớn như vậy diện tích, có thể nói là thập phần ít thấy. Như vậy một tòa nhà lầu, bao gồm sân. Nếu như thu mà nói, có thể nói, không có một hơn 10 triệu, là thu không tới. Đương nhiên, Tần Phong khiếp sợ, cũng không phải là như thế, mà là trong sân này mấy viên cây. Tại sân dựa vào tường vị trí, là mấy viên chùi lủi cây liễu, mà sân phía bắc tồn tại một cái giếng nước, tại bên giếng nước một. Bên còn có một cái cũ kỹ hình dạng dung giếng nước. Cũng chính là thập niên 90 nông thôn thường gặp cái loại này tay cầm rót nước công cụ. Tại bên bờ giếng, trồng một viên lão hòe thụ. Cây hòe giếng nước sân phía bắc bố trí này Tần Phong trong lòng không nhịn được khiếp sợ. Nếu như nói mới vừa rồi tại phía bên ngoài viện mà nói, vẫn chỉ là quái gì mà nói. Thế nhưng, hiện tại Tần Phong cả người chân mày đều nhíu lại rồi. Như vậy cách cục. Như vậy bố trí phong thủy. Tại sao có thể tồn tại lâu như vậy? Hơn nữa còn một mực có người ở lấy. Tần Phong trong lòng, giờ phút này đã huyền nghi nặng nề rồi. Tần Phong trong lòng rõ ràng. Trong phong thủy học, nhà ở cùng cây phối hợp. Cũng là một môn học vấn. Trước mắt cái nhà này bên trong bố trí. Có thể nói là trong phong thủy đại kỵ. Cửa lầu cùng nhà ở toàn thể bố trí không nói trước. Chỉ là viện tử này bên trong cây hòe cùng cây liễu. Cùng với giếng này chỗ đào mới. Tại phương diện phong thủy đều là thuộc về kiêng kỵ. Cây hòe thuộc về ngũ âm chi mộc một loại. Phương diện phong thủy ngũ âm chi mộc theo như lời cây tùng. Bách thụ. Cây hòe. Du thụ. Cây cối này năm loại cây. Này năm loại cây đều là tính thích âm. Tuổi thọ cấp trường. Lại có thể hội tụ âm khí. Tạo âm địa. Hơn nữa vui âm trùng rắn thường thường sẽ phủ cục trong đó. Liền lấy tùng bách tới nói. Loại này đếm một bình thường đều là trồng ở phần mộ chi địa thủ hộ âm trạch sử dụng. Du thụ. Cây cối giống như là trồng ở miếu thờ. Từ đường chờ một vài chỗ. Tại dương trạch như vậy địa phương. Trồng lên cây hòe loại này. Đây là Tần Phong lần đầu tiên nhìn đến. Cây hòe hòe chữ. Bản thân liền là một cái gỗ chữ. Một cái ruột chữ. Tại phương diện phong thủy có thể nói là ngũ âm chi một bên trong đứng đầu âm tính một loại. Viện tử này bên trong. Quả nhiên trọng tải lấy một viên như vậy cây hòe. Còn vừa lúc ở phía bắc miệng giếng bên cạnh. Có thể nói là tổ nơi bắc âm. Toàn bộ nhà ở phong thủy. Vẹn vẹn bởi vì này một bố trí. Hoàn toàn trở thành một chỗ âm trạch bố trí. Giới phong thủy bên trong tồn tại một câu nói như vậy. Những lời này tại Hoa Hạ trong lịch sử cũng truyền lưu rất rộng. Rất nhiều người đều nghe nói qua trước không tài tăng. Sao không trở liễu. Trong viện không trở vượt vỗ tay. Những lời này nói chính là phương diện phong thủy liên quan tới cây cuối cùng trong nhà kiêng kỵ. Tăng hài âm tăng, không rõ chi âm tại Hoa Hạ trong lịch sử có thể nói là dương trạch bên trong kiêng kỵ nhất cây. Mà cây liễu, tự nhiên không cần nhiều lời. Bao nhiêu phim truyền hình rủi phiến bên trong, cây liễu coi như ngàn năm rủi quái hình tượng tồn tại. Bản thân là có thể nói rõ một vài vấn đề. Cho tới kia cây dương, cũng chính là cái gọi là rủi vỗ tay. Đó là bởi vì, cây dương lá cây đa dạng. Gió thổi một cái, thì lá cây hoa hoa tác hưởng.